Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, cục trưởng giảng bài. Lợi hại nữ nhân. 6. Cục trưởng hiện thân. Thoáng cái liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ là cái này từ trên trời giáng xuống hiện thân phương thức, cũng đủ để hấp dẫn con mắt. Chớ đừng nhắc tới, một ít nam sinh chứng kiến. Hạ xuống người là như thế một cái đại mỹ nữ. Từng cái nhất thời thấy mắt sáng lên. Quá đẹp a hát. Đây quả thực so với đại minh tinh xinh đẹp hơn tương đương. Viễn vọng kính cho ta xem tương đương. Ta nhìn nữa một chút tương đương. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong bên cạnh. Có mấy cái học sinh đoạt nổi lên ống nhòm. Nơi này cách thao trường vẫn có một ít khoảng cách. Bất quá. Lâm Phong không cần ống nhòm cũng có thể thấy rõ. Chỉ thấy cục trưởng đứng ở trên đài cao. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong thao trường mấy vạn người. Sau đó, nàng giơ lên tay phải. Theo động tác của nàng, tay phải của nàng bên trên xuất hiện một chùm sáng. Oa tương đương, một ít học sinh lại bắt đầu oa. Cái này đoàn quang đang ở nhanh chóng trở nên lớn. Trong thời gian thật ngắn, biến thành một cái cự đại chùm sáng. Cái này quang đoàn càng lúc càng lớn. Giữa lúc sở hữu học sinh đều cho rằng cái này quang đoàn có tiến hơn một bước biến hóa lúc, cục trưởng tay đột nhiên hợp lại, liền chứng kiến cái quang đoàn kia mạnh lên tới trên bầu trời, thoáng cái bạo tạc, hóa thành vô số sáng lên hồ điệp, hướng phía thao trường bay xuống tới. Oa tương đương, nhất thời phía dưới tất cả học sinh đều kinh hô lên. Một ít học sinh nhảy dựng lên, chuẩn bị đi bắt những thứ kia sáng lên hồ điệp. Cũng có học sinh lấy điện thoại di động ra quay chụp đứng lên. Nhưng này chút hồ điệp nhưng ở sắp bay đến bọn học sinh phía trên đỉnh đầu lúc, đột nhiên hóa thành quang điểm tiêu thất. Ai có thể nói cho ta biết, siêu năng là cái gì? Ở mấy vạn bọn học sinh rung động trong con mắt, cục trưởng lên tiếng, ta tới tương đương, nhất thời. Phía dưới, rất nhiều học sinh nhấc tay. Cục trưởng tùy ý chỉ một đệ tử. Cái kia. Ta cảm thấy siêu năng chính là siêu cấp năng lực, giống như là superheroes giống nhau. Mỗi một người đều sở hữu các loại các dạng siêu năng lực. Có lực lớn vô cùng, có phi thiên nhập địa, chấm ngoặc kép, người học sinh này muốn biểu hiện rất mạnh. Bùm bùm nói một chuỗi, cục trưởng bình tĩnh nghe xong, từ chối cho ý kiến, lại chỉ khác một đệ tử. Siêu năng hẳn là cùng dị năng không kém bao nhiêu đâu. Tỉ như có người có thể khống chế hỏa, có người có thể khống chế thủy, còn có giống như ngài cái này dạng, khống chế quang, chấm ngoặc kép, một người nữ sinh trả lời. Cục trưởng tiếp tục điểm tốt mấy cái học sinh, đợi sở hữu học sinh sau khi nói xong, cục trưởng mở miệng lần nữa. Các ngươi nói cũng không tính là sai, siêu năng cùng trong TV phim ảnh các loại dị năng, siêu cấp năng lực rất tương tự, bất quá. Ta hôm nay muốn nói cho các ngươi chính là siêu năng bản chất. Ánh mắt của nàng đảo qua mấy vạn học sinh, mấy vạn học sinh đều từng cái đưa cổ dài. An an tĩnh tĩnh nhìn lấy nàng. Sau đó, cục trưởng học ra ba chữ. Thần bí năng, mặc kệ trong TV phim ảnh làm sao vỗ. Hiện tại địa cầu bên trên xuất hiện siêu năng. Trên bản chất, đều cùng thần bí năng có quan hệ. Nàng đưa tay ra. Trên không trung một điểm, không trung liền ra phát hiện một bộ từ quang tạo thành nhân thể hình ảnh. Ở nơi này nhân thể hình ảnh xung quanh, còn có đại lượng quang điểm. Oa tương đương, một ít học sinh lại bắt đầu oa. Đây là chúng ta nhân thể. Những điểm sáng này, chính là thần bí năng. 3 năm trước đây, thần bí năng mới bắt đầu xuất hiện, cũng từng bước nồng nặc lên. Mỗi cá nhân hô hấp thời điểm. Đều sẽ hút vào nhất định thần bí năng. Theo cục trưởng lời nói, không chung cái kia từ quang tạo thành nhân thể cũng có động tác. Chỉ thấy nó đang hô hấp. Theo hô hấp của nó, chung quanh quang điểm bị nó hút vào. Nhưng mỗi cái thể chất của con người không giống với. Có vài người hút vào phía sau, thân thể không để lại những thứ này thần bí năng. Biết lần nữa bị tống ra tới. Có vài người nhưng có thể bảo tồn một ít xuống tới. Cục trưởng lại nói, không chung, lại xuất hiện hai cái từ quang miêu tả mà thành nhân thể hình ảnh. chỉ thấy một cái nhân thể hình ảnh hút vào đại lượng quang điểm. Nhưng bật hơi thời điểm, lại đem những điểm sáng này phun ra đến, một điểm sáng đều không có để lại. Khác một cái nhân thể hút vào phía sau, có số ít quang điểm tiến nhập thân thể phía sau, phảng phất bị hấp dẫn giống nhau, tiến nhập bên trong thân thể, nhưng những điểm sáng này cũng không nhiều. Còn có một cái nhân thể hình ảnh hút vào quang điểm phía sau, có vượt lên trước 1/10 quang điểm đều bị thân thể hấp thu. Ba người thể hình ảnh, hoàn chỉnh đem thân thể người hấp thu thần bí năng vài loại trạng thái biểu hiện ra. Cục trưởng đem tài công bậc 3 hình ảnh tình huống thuyết pháp phía sau. Lại nói, làm thần bí năng tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ kích thích thân thể của các ngươi. Mở ra thân thể các ngươi nội bộ một đạo nhìn không thấy sờ không được siêu năng khóa. Do đó cho các ngươi thu được siêu năng, mà tạo thành hấp thu thần bí năng bao nhiêu khác biệt. Chủ yếu là thể chất của con người, chính là siêu năng thiên phú. Mặt khác, đây là tự nhiên hấp thu thần bí năng tình huống. Nếu như sở hữu lão sư giáo dục, áp dụng chuyên môn hô hấp pháp, có thể để người ta thể càng nhiều hơn hấp thu thần bí năng. Trong thao trường, tất cả học sinh đều yên lặng nghe. Đợi cục trưởng vừa nói xong, đại lượng học sinh dồn dập nhấc tay vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí biến đến phá lệ nhiệt liệt. Cho dù là có hô hấp pháp, cũng không có người có thể làm được 100% hấp thu thần bí năng. Hiện nay tối cao ghi chép là 52% tả hữu. Mặt khác, không phải hấp thu thần bí năng liền nhất định có thể đủ giác tỉnh siêu năng. Còn có khả năng rất lớn sẽ bị căng bạo. Chấm ngoặc kép, cục trưởng thanh âm không ngừng vang lên. Tối cao ghi chép chỉ có 52% sao? Lâm Phong nghĩ, phải biết rằng, Lâm Phong đi qua tinh đồ hấp thu thần bí năng lời nói. Nhưng là 100% hấp thu sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Lâm Phong yên lặng nghe, cái này một tiết giờ học, nói thời gian cũng không lâu, chỉ có 4 vài chục phút. Giảng bài sau khi kết thúc, cục trưởng liền kiến nghị tất cả học sinh đi trắc thí siêu năng thiên phú. Đồng thời, nếu có chính mình thức tỉnh rồi siêu năng nhân, cũng có thể tìm lãnh đạo trường học báo danh, xin tiến nhập chuyên môn siêu năng trường học. Còn như có siêu năng thiên phú, nhưng không có giác tỉnh siêu năng nhân, thì có thể tiến nhập chuyên môn siêu năng ban. Ở nơi nào trắc thí? Ta đi, ta cũng đi muốn đi. Hy vọng ta khảo nghiệm thời điểm, đến cái nhất minh kinh nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều tương đối tích cực. Nhìn đến đây, Lâm Phong đối với quan phương sách lược cơ bản biết, cũng không có áp dụng thống nhất cưỡng chế tính trắc thí, mà là áp dụng loại này nhu hòa phương thức, trực tiếp điều động tất cả mọi người tính tích cực. Cuối cùng, cục trưởng còn lần nữa phô bày một cái siêu năng giả cường đại. Chỉ thấy nàng vẫy tay, trường học phía sau núi một tảng đá lớn đã bị chiêu qua đây. Sau đó, ngay trước mấy vạn người mặt, cục trưởng lấy một vệt sáng làm cho khối đá lớn kia biến thành bột phấn. Đưa tới tất cả mọi người kinh hô. Cái này một tiết giờ học đi qua, không cần phải nói, toàn bộ Liêu Thành Đại học, tuyệt đại đa số người đều sẽ đi trắc thí, cũng sẽ dồn dập muốn trở thành siêu năng giả. Một cái lợi hại nữ nhân. Lâm Phong nhìn thoáng qua cục trưởng, nghĩ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.